Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin mời quý vị các bạn chúng ta quay trở lại tập số 7 trong series về làng oan nghiệt của tác giả Như Quỳnh. Tập số 7 có tựa đề là Lấy Đồ Của Quỷ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Sau khi rời xa Quỳnh, anh Khải trong lòng mặc dù rất buồn nhưng anh vẫn cố gắng gượng vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Sáng hôm đó anh đi tới nhà ông Thông, thấy cổng nhà khóa trái anh liền lên tiếng: "Bác Thông ơi, bác có nhà không hả?" Ở trong nhà tiếng của ông Thông vọng tới: "Ai đấy, tôi ra đây." Ông Thông hớt hải chạy ra mở cửa, thấy người đứng ngoài cửa là anh Khải, ông Thông vui vẻ nói: "Khải ha, vào nhà đi, đang tính ai chút nữa qua nhà tìm mày. Vào nhà uống nước ta nói chuyện." Trong nhà anh Khải lên tiếng nói: "Bác Thông à, cháu qua đây để hỏi bác về việc xây nhà của cháu bác, không biết là bên đó định bao giờ bắt đầu à?" "À, cái chuyện đó mày không cần lo, uống nước đi, có gì hai bác cháu ta nói chuyện." Ông Thông đặt ra trước mặt anh Khải tách trà, ông quay sang ngồi đối diện anh. Ông Thông bấy giờ nhấp một ngụm nước chè tỏ vẻ khoan khoái, ông bảo: "Trẻ thằng cháu nó gửi biếu sau chuyến đi buôn hàng đó, mày uống xem có ngon không? Ta thì ta thấy nó cũng xem xem với trẻ quê mình, có điều là mùi nó thơm hơn chút." Anh Khải gật đầu phía ông Thông, sau đó bắt đầu đưa chén trà lên người. Anh bảo: "Đúng là so với trẻ làng mình, trẻ này thơm thật bác à." "Ờ thì đấy, chứ nếu mày cầm về một ít mà dùng. À mà cái chuyện là cất nhà của thằng cháu tao, ta cũng đang tính qua để nói với mày. Nó chốt lại là 3 ngày nữa bắt đầu khởi công, mày xem có sắp xếp được thời gian không?" Anh Khải đặt chén nước xuống mặt bàn, anh nghiêm túc bảo: "Bác an tâm, cháu đã nhận lời thì chắc chắn cháu sẽ làm cẩn thận. 3 ngày nữa cháu sẽ có mặt ở bên đó." Ông Thông bật cười, ông bảo: "Cái chuyện này thì tao vẫn luôn tin tưởng. Không phải vì tin tưởng vào mày thì làm sao tao có thể giới thiệu mày cho cháu tao. Thế 3 ngày nữa mày qua nhà tao hay bác cháu mình qua bên đó. Yên tâm, giá cả tao đã bàn hộ mày rồi. Mày chỉ cần làm sao chưa kịp hoàn thành trước Tết. Còn về chuyện tiền bạc thì bác đây lo hộ." Anh Khải vui mừng cảm ơn ông Thông. Anh biết ông Thông trước nay không để ai thiệt bao giờ, nên như ông đã nói mình tự làm giá thì ít nhất cũng phải bằng hoặc bình thường giá ở trong làng, cũng có thể là cao hơn nếu như anh hoàn thành căn nhà trước thời gian yêu cầu. Ông Thông như nhớ ra chuyện gì lên tiếng: "À này, ta cái chuyện này mấy lần tính hỏi mày mà chưa có dịp." Anh Khải bấy giờ cười bảo: "Dạ có chuyện gì bác cứ hỏi, cho việc bác có gì chút xa lạ đâu." Ông Thông liền nói: "Thì là cây chuyện nhà lão Nghị. Việc này tao nghe dân làng đồn tao tò mò. Ấy chứ hôm lão Nghị trả lại hết tiền mày thật hả? Tao nghe nói là còn bồi thường thêm vì đã đánh mày. Thật hư chuyện đó như thế nào hả?" Anh Khải vẻ mặt có chút đượm buồn. Bản thân anh biết việc này chính là do Quỳnh đã giúp anh, vậy nên khi ông Thông nhắc tới chuyện này, người đầu tiên anh nghĩ là cô. Anh Khải gật đầu với ông Thông, anh bảo: "Dạ chuyện đúng như bác vậy. Ông Nghị ngoài việc trả tiền cho cháu ra còn bồi thường thêm mấy chục đồng đó." Ông Thông hoảng hốt: "Gì mà mấy chục đồng, thật là vô lý. Lão Nghị ăn phải cái gì mà thay đổi như thế? Lão ta trước giờ một đồng còn quý như mạng sống. Thế mày có biết nguyên do tại đâu không?" "Chuyện này bản thân cháu cũng không biểu tại sao. Sau hôm lão Nghị cho người đánh cháu, sáng hôm đó lão ta cùng thằng người ở đã đến đây tận cửa nhà cháu. Lão còn tỏ ra hối hận lắm, sau đó thì đưa tiền bồi thường cho cháu. Về nguyên do tại sao lão ta làm như vậy thì thực hư là cháu cũng không rõ." Ông Thông liền thở dài: "Thôi, lão ta đã chịu trả tiền mày thì cũng coi như điều may mắn. Cái chúc mừng mày lấy được tiền, mày là người đầu tiên có thể lấy được đủ tiền sau khi làm thuê cho nhà lão ấy. Tốt rồi." Anh Khải ở nhà ông Thông nói chuyện thêm một hồi lâu rồi mới xin phép ra về. Anh đi một mình ra bên ngoài khoảng đất trống cuối làng, lấy một đĩa bánh đặt xuống dưới gốc cây thắp bao quê nhang. Anh chắp tay khấn vái. Anh ngồi dựa vào gốc cây, hai mắt nhắm hờ. Cảnh tượng về những ngày tháng tươi đẹp giữa anh và Quỳnh lại hiện lên. Anh đắm chìm trong những cảnh tượng kia rồi dần dần ngủ thiếp. "Khải, về rồi đây hả con? Đi đâu mà cả ngày bây giờ mới quay về?" "Dạ, con qua nhà bác Thông con nói chuyện về việc xây nhà cho cháu bác ấy. Vừa về tiện đường con ra chợ mua miếng thịt ba chỉ, thì thằng tầm bổ hai mẹ con mình chứ." Bà Hậu nhìn miếng thịt rồi thở dài: "Ăn uống tiết kiệm thôi con, Tiền phải dành dụm để họa có những lúc mà không kiếm ra, còn có cái để mà trang trải. Dạ vâng ạ. Con biết rồi, mẹ lúc nào cũng vẫn cứ bày ca tiết kiệm như thế đó. Thì thoảng con mới mua về tẩm bổ, chứ có phải ngày nào cũng ăn vậy đâu. Mẹ ngồi đây được một chút, con xuống bếp làm vài món, mẹ con mình ăn cơm tối nhé. Điều đó tại căn nhà nhỏ, con chó đang nằm ngủ bên ngoài bất ngờ giật mình tỉnh dậy. Nó hướng mũi về phía bãi đất đang gần đó mà bắt đầu ngửi. Ngay sau đó là tiếng chó sủa vang lên. Ông Tuyến nằm trong nhà bị tiếng chó sủa làm cho giật mình. Ông hắng giọng rồi quát: "Con Vàng, mày lại sủa nhặng nữa hả? Mày cố im đi không? Ông mày lại cho mày ăn củ riêng bây giờ." Sau tiếng quát mắng của ông Tuyến, con chó bất ngờ im lặng. Nó rúc vào chốc tường mà run lên cầm cập. Trong ánh mắt của nó ở bên ngoài bãi đất xuất hiện thân ảnh già nua đang chống gậy bước đi. Thân ảnh kia bất ngờ quay ngoắt sang nhìn về con Vàng bằng một cặp mắt đỏ ngầu. Nó sợ tới run rẩy cả người. Tiếng rên rỉ vang lên trong cổ họng. Trên nền đất từ bao giờ xuất hiện một vũng nước bốc mùi thầm thầm. Thân ảnh già nua kia qua đi qua lại mấy vòng ngoài bãi đất rồi biến mất. 3 ngày sau, anh Khải có mặt bên ngoài nhà ông Thông từ sớm. Anh cùng ông Thông đi tới trước cánh cổng có phần cũ kỹ. Ông Thông quay sang nói với Khải: "Tới rồi đây. Đây chính là nhà em trai tao. Mày đứng đây đợi chút để tao gọi vợ chồng nó nhé." Ông Thông đi tới bên cửa và bắt đầu gọi. Rất nhanh sau đó cánh cửa được mở ra. "Anh tới rồi à? Thế người làm anh giới thiệu đâu? Mọi người đang ở đây đầy đủ cả rồi." Ông Thông quay lại ra hiệu cho anh Khải đi vào trong nhà cùng mình. Vào trong nhà, ông Thông giới thiệu anh Khải cùng mọi người. Em trai ông Thông tên là Tuyến. Ông Tuyến cùng bà Nga chỉ có duy nhất một người con trai tên là Thiết. Sau khi người con trai lấy vợ hai, ông bà quyết định dựng cho anh Thiết căn nhà ở khoảng đất rộng bên cạnh. Ông Tuyến vui vẻ nói chuyện với anh Khải: "Cậu Khải uống nước đi. Tôi nghe anh trai tôi nói cậu có tay nghề cao lắm. Với lại cậu trước giờ đã làm nhà cho rất nhiều người rồi hả?" "Dạ, cháu đi phụ người ta làm nhà từ lúc cháu 10 tuổi. Tính đến giờ cũng 20 mấy năm rồi. Chỉ cần có người thuê cháu đều nhận lời làm cả." Ông Tuyến nghe vậy thì cũng an tâm. Ông bảo: "Thế thì tốt rồi. Tôi tính dựng nhà cho hai vợ chồng đứa con trai. Cậu cố gắng giúp gia đình tôi hoàn thiện trước Tết nhé, để cho hai đứa chúng nó có chỗ chui ra chui vào." Anh Khải ngồi bàn bạc công chuyện với gia đình ông Tuyến thêm một hồi, rồi cuối cùng cũng đi ra bãi đất. Nhìn bãi đất rộng vuông vắn, anh Khải vui vẻ bảo: "Mảnh đất này nếu như mà để dựng nhà thì đúng thật là hợp lý quá chú. Đất vuông rộng như thế này, có dựng nhà kiểu gì đi chăng nữa cũng rất là đẹp đó. Bây giờ cháu sẽ bắt tay vào đào đất để lấy giờ đẹp cho gia đình. Sau đó ngày mai cháu sẽ bắt tay vào dựng nhà nhé." Anh Khải mang theo cây cuốc đi tới chính giữa bãi đất, bắt đầu dư cao rồi bổ xuống. Thế nhưng khi mà cây cuốc vừa bổ xuống thì bất ngờ cán cuốc văng lên một tiếng sắc. Cây cuốc bị gãy làm hai. Thế vậy ông Tuyến liền quay sang rồi bảo: "Đã nói rồi, chuẩn bị đồ mới rồi mà mẹ các con đã không có chịu nghe. Mau vào trong nhà lấy cái cuốc khác ra đây, nhanh lên." Ông Tuyến đi tới bên cạnh anh Khải: "Cậu thông cảm nha, cây cuốc này chắc để lâu nó bị mối mọt rồi. Cậu đợi một chút, nhà tôi sẽ lấy cây cuốc khác." Anh Khải làm việc dựng nhà nhiều năm, có một số chuyện từng nghe những người đi trước nói. Việc cây cuốc bổ xuống như vậy rất là đen đủi, nên không muốn nói là có thế lực âm ngăn cản. Anh Khải cũng không biết phải nói điều này với gia đình ông Tuyến thế nào. Bởi nếu như anh nói, gia đình ông tin lời của anh thì không sao. Còn nếu gia đình họ không tin, thì có khi anh lại bị người ta đánh trong một trận cũng không nên. Anh Khải nghĩ tới đây thì liền bật cười mỉm cười với ông Tuyến. Nói lúc này thì ở ngoài đường có tiếng chiêng chẻng vang lên. Tiếng mọi người hô hoán nhau từ ngoài đường vọng tới. Ông Tuyến cùng ông Thông và mọi người giật mình nhìn ra. Ông Thông cau mày bảo: "Chuyện gì mà tiếng kèn tiếng trống vang lên đầm mỹ vậy nhỉ? Mấy người đứng ở đây để tôi ra ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì nhé." Không để cho mọi người kịp nói gì, ông Thông liền quay người đi ra bên ngoài. Vừa ra đến cổng, ông Thông thấy có đoàn người kéo nhau đi ngang qua. Dẫn đầu là một người đàn ông tay cầm biển hiệu, bên trên ghi rõ chào mừng quan chính tổng về nhậm chức. Ông Thông lúc này mới nhớ ra hôm nay có quan chính tổng tới nhậm chức. Ông quay sang phía ông Tuyến: "Không biết là vì quan chính tổng mới này có khác chút nào với mấy người khác không? Mong là một vị quan tốt giúp đỡ người dân. Nếu như lão chánh tổng trước thì làng này còn khổ. Âu Tuyến gật đầu bảo: mong là như vậy bác cả. Chứ cái đà thu tô thu thuế như trước á, thì làng này mấy ai mà chịu được. Rồi thì mọi người chắc phải bỏ làng mà đi xa xứ chứ chả chơi. Âu Thông đến lắc đầu bảo: thôi thì cứ để tình hình thư thư xem thế nào. Nếu mà quan tốt thì người dân được nhà, còn nếu giống như cái lũ tham quan ngày trước thì có mà còn khổ dài dài. Anh Khải không nói gì, bởi anh là người biết rõ sự khổ sở ở đây là gì. Ngày trước để có đủ tiền đóng tô thuế, anh đã phải đi làm thuê làm mướn cật lực thế nào. Mặc dù giờ anh có một chút để ra được vì lão Nghị bồi thường, thế nhưng nếu như anh mà không chuẩn bị kỹ làng thì sẽ tới một ngày anh sẽ bị đám quan lại này gô cổ ra ngoài đỉnh để đánh đập. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh đó thôi, anh lại càng phải cố gắng kiếm tiền nhiều hơn. Anh quay người đi vào bên trong nhà ông Tuyến. Đúng lúc này bà Nga và ông cầm cây cuốc đi ra. Anh liền nhận lấy chiếc cuốc từ tay của bà rồi tiếp tục công cuộc của mình. Từng nhát cuốc được anh bổ xuống, rất nhanh một chữ hố lớn được hình thành. Anh Khải tiếp tục cho tới những chỗ đã được đánh dấu rồi bắt đầu đào tiếp. Ngày hôm đó anh Khải làm việc cho nhà ông Tuyến tới những tia nắng cuối cùng biến mất thì mới dừng tay lại. Anh chào tạm biệt gia đình ông Tuyến để trở về. Bà Hậu như thường lệ vào lúc này vẫn ngồi trước hiên để chờ con. Khải đi làm về rồi đã hả con? Dạ con về rồi. Hôm nay ở bên đó công việc cũng không có gì nhiều. Con để lại làm thêm một chút. Chiều tối rồi mẹ không có vào nhà đi. Ở ngoài này gió máy lại ốm. Bà Hậu bấy giờ liền thở dài. Mẹ nằm trong nhà cả ngày rồi, có dám ra ngoài đâu. Chỉ có dám chiều ở chiều gió nó mát ra ngoài một chút cho nó khuây khỏa đây mà. Con vào nhà chuẩn bị tắm rửa đi. Cơm hôm nay mày chuẩn bị xong rồi, tắm nhanh rồi vào dùng cơm nha. Chắc hôm nay đi làm cả ngày đói hả? Anh Khải gật đầu với bà rồi mang bộ quần áo ra ngoài sân giếng dùng để tắm rửa. Sau bữa cơm tối như thường lệ, anh lên giường đi nghỉ từ sớm. Căn nhà nhỏ của hai mẹ con rơi vào trong đêm đen tĩnh lặng. Ở bên ngoài khoảng đất dùng để xây nhà của ông Tuyến, nửa đêm hình ảnh của người đàn bà kia lại xuất hiện. Bà ta đi quanh mảnh đất giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Bất ngờ người đàn bà đó dừng lại, ngồi xuống bên mặt đất liên tục đào bới. Người đàn bà đào bới hồi lâu, thân ảnh của bà ta cứ mờ dần rồi biến mất. Những tia nắng đầu tiên đã dần xuất hiện. Con đường làng anh Khải đi tới nhà ông Tuyến tiếp tục công việc của mình. Hôm đó anh Khải đang quần quật đào nốt một số chỗ để mà chôn cộn dựng nhà. Bất ngờ anh đào phải một thứ gì đó. Tiếng kịch kịch vang lên khi chiếc cuốc va phải thứ gì đó cứng lắm. Anh Khải liền bới đất rộng phát hiện mình đào phải một quan tài đá. Anh liền chạy vào trong báo cho gia đình của ông Tuyến biết. Bên ngoài bãi đất anh Thiết lên tiếng hỏi: giờ mình phải làm sao đây hả cha? Quan tài này tính sao hả cha? Mày chạy qua nhà bác Thông, gọi bác ấy sang đây. Việc này cứ đợi bác Thông ấy qua để hỏi ý kiến của bác xem thế nào. Trong thời gian đợi ông Thông qua, anh Khải tiếp tục cho đào xung quanh chiếc quan tài. Quan tài này được làm tất cả đều bằng đá. Anh Khải ước lượng chiếc quan tài phải nặng tới vài tạ. Ông Thông cùng anh Thiết bây giờ đã quay trở lại. Ông Tuyến thấy anh trai của mình tới thì lên tiếng: anh à, không hiểu sao trong mảnh đất này là có chiếc quan tài được làm bằng đá. Bây giờ theo anh thì chúng ta phải làm sao? Mọi chuyện bình tĩnh đi, để ta xem chiếc quan tài này nó như thế nào. Có gì mình chuyển người ta đi chỗ khác cũng được. Chuyện gì cũng đều có cách giải quyết hết, để không phải lo. Ông Thông gạt nhẹ ông Tuyến qua một bên rồi đi tới chỗ của Khải. Mày đỡ ta xuống dưới đó để ta xem chiếc quan tài nó hình thù thế nào. Anh Khải đỡ ông Tuyến xuống dưới. Sau khi quan sát chung quanh chiếc quan tài, ông Thông lắc đầu. Có xác định được chiếc quan tài nặng khoảng bao nhiêu cân không? Dạ khoảng 7 đến 8 tạ đó bác Thông à. Nếu như là muốn đưa chiếc quan tài này lên thì cần chuẩn bị khoảng 20 người. Cộng với đó là thêm mấy cái đoạn dây thừng, chẳng có cách để kéo nó lên. Ông Thông bấy giờ quay sang nhìn ông Tuyến và thằng Thiết. Hai bố con đi tìm thêm hơn chục người nữa về đây. Chiếc quan tài này chắc phải rời đi chỗ khác. Phải rời người ta qua nhà mới thì nhà mình mới có thể xây được chứ. Ông Tuyến cùng anh Tiết gật đầu. Rồi sau đó hai người mải móng chạy ra ngoài. Bề dây hố đất, anh Khải quay sang ông Thông rồi bảo: bác Thông à, bác lấy giúp cháu một bó hương được không? Mày cần bó hương làm gì vậy? Thắp cho người ta bó hương cho đỡ lạnh lẽo. Về lại muốn hỏi ý kiến người xa, xem có đồng ý rời đi không. Nếu mà không đồng ý thì mình phải dùng cách khác đó bác. Anh Khải không đợi Trông Thông kịp hỏi thêm gì, anh nhanh chóng đốt bó nhang, sau đó xác định phần đầu quan tài rồi cắm xuống. Anh chắp tay lại rồi lẩm bẩm: Còn Nam Mô A Di Đà Phật, còn lại chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Hôm nay còn tới đây không may mạo phạm người trên, thế thì người trần mắt thịt chúng con không biết ý của người trên ra sao. Chỉ mong có thể giúp cho gia đình tín chủ được xây dựng nhà cửa, hoàn thành công việc trong nhà. Cho con nguyện dâng mâm cao cỗ đầy chứng tỏ lòng thành, có thể xin phép các ngài rời bỏ mộ phần sang nhà mới. Cho con xin hứa chuẩn bị cho ngài một căn nhà mới đẹp đẽ khang trang hơn. Anh Khải khấn vái xong thì vái thêm ba cái rồi đứng chờ đợi. Khói ngang lúc đầu còn bay ngang, bất ngờ dựng đứng thành cột, dù cho thi thoảng có những cơn gió thổi tới. Âu Thông chứng kiến cảnh đó thì đến làm lạ: Thế này là sao hả Khải? Nhăng đứng tức là người âm đã đồng ý vì ý nguyện gia đình, còn nhăng khói bốc ngang tức là họ không có đồng ý đâu. Bây giờ chỉ cần đợi người khiêng quan tài lên, rồi sau đó chúng ta đưa ra ngoài nghĩa địa của làng chôn cất cẩn thận cho họ thì coi như là xong việc. Ông Thông gật đầu với anh Khải ra vẻ đã hiểu. Anh Khải tay cầm chiếc cuốc nhảy xuống tiếp tục đào bới. Anh còn cố gắng luồn những sợi dây thừng lớn vòng qua chiếc quan tài đá. Sau đó khi anh chuẩn bị xong mọi thứ, cũng là lúc bố con của ông Tuyến quay trở về. Anh Khải chôn thêm ba chiếc cột lớn để làm điểm tựa. Anh vắt sợi dây thừng qua cột gỗ, rồi sau đó ra hiệu cho mọi người kéo chiếc quan tài lên. Dưới sức kéo của gần 20 người, chiếc quan tài được đưa lên khỏi mặt đất. Mọi người có mặt lúc đó đều không khỏi suýt xoa trước dáng vẻ của nó. Xung quanh quan tài đều được chạm khắc những hình thù rất bắt mắt. Âu Thông bấy giờ thở dài: Chắc là chủ nhân của chiếc quan tài này ngày xưa thuộc người có chức có quyền, hoặc là của một gia đình phú giả nào đó. Thế được rồi, giờ mọi người giúp tôi chuẩn bị khiêng quan tài này ra nghĩa địa đi, chôn cất người ta càng sớm càng tốt. Tưởng rằng mọi việc cứ như vậy là kết thúc, thế nhưng rồi đúng lúc này bất ngờ từ bên ngoài có đoàn người hùng hục kéo tới. Nhìn đám quan binh tự nhiên xông vào khiến cho ông Tuyến cùng anh Thiết có phần lo sợ. Bác Thông à, sao quan phủ tự nhiên tới đây? Không phải sợ, để ta xem nào. Ông Thông một mình đi ra ngoài sân. Bên ngoài cổng xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi. Lão ta tay cầm tàu thuốc bước vào bên trong. Nhà ngươi gặp quan tránh không có chào hỏi. Chú mày đâu? Lôi cổ nó ra ngoài táng cho nó trận đi. Anh Khải cùng ông Tuyến thấy vậy chạy ra. Dạ, quan lớn tới nhà là quý hóa cho nhà con. Quan lớn mới về chúng con chưa biết mặt à? Mong quan lớn giơ cao đánh khẽ. Thôi được, chứ mày không biết thì không có tội, lần này ông tha. Chứ còn lần sau ông gặp ông mà không cúi chào thì đừng có trách nghe chưa. Dạ, quan lớn dạy sao chúng con nghe vậy? Không biết hôm nay quan lớn tới nhà con có việc gì căn dặn? Tên quan sai đứng bên cạnh lên tiếng. Quan lớn nghe nói nhà ông đào được một cốc quan tài bằng đá, vậy nên quan lớn tới đây để kiểm tra. Các người còn không mau dẫn quan lớn tới chiếc quan tài đó hả? Âu Thông cùng ông Tuyến không khỏi kinh ngạc bởi thông tin gia đình ông đào được cốc quan tài lạ, vậy mà đã đếm tai của đám quan lại này. Âu Thông bấy giờ chỉ tay ra phía ngoài bãi đất trống, giọng ông nói: Dạ bẩm quan, cốc quan tài nằm ở ngoài kia, để chúng con đưa quan ra ngoài đó. Lão quan tránh dáng vẻ ung dung bước tới. Nhìn cốc quan tài được chạm khắc tinh xảo, ánh mắt của lão không khỏi lóe lên. Lão quan tránh nhếch miệng cười khiến cho hai chòm râu dê của lão giật lên liên tục. Cốc quan tài này ta nghi ngờ có vấn đề đây, cần phải đưa về phủ quan để kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong nếu như không có gì sẽ được trao trả lại cho gia đình. Các người có ý kiến gì không hả? Dạ chúng con nào ý kiến gì à? Nếu quan trên đang nghi ngờ cốc quan tài này, quan cứ đưa cốc quan tài về phủ điều tra. Con chỉ mong quan trên điều tra sớm để gia đình con hoàn tất việc chôn cất cho người ta. Nhà ngươi cứ an tâm, việc điều tra chỉ trong ngày hôm nay, chiều tối nhà ngươi có thể quan đưa cốc quan tài đi được rồi. Chứ mày đâu, đưa cái quan tài này về phủ trông đi. Đám quan binh vội vàng đi tới khiêng cốc quan tài rời khỏi nhà ông Tuyến. Đợi cho đám quan binh rời đi, ông Thông quay sang anh Khải: Việc này cứ để cho chúng nó mang cốc quan tài kia đi như vậy, liệu có ổn gì không? Anh Khải mỉm cười để ẩn ý: Mọi người cứ an tâm đi, ngày âm họ không trách chúng ta đâu. Nếu có trách thì trách lão quan tham kia trước, mong rằng lão ta không làm gì có lỗi với người bên trong. Nếu không thì hậu quả sẽ rất đáng sợ đó. Việc quan trọng của gia đình bây giờ là tiếp tục công việc. Chú Tiến giúp cháu chuẩn bị một mâm lễ. Chiều nay khi mang cốt quan tài ra nghĩa địa, chú nhớ chuẩn bị mâm đổ lấy tiền vàng đó thắp hương cảm tạ người ta. Anh Khải nói xong thì tiếp tục quay sang công việc của mình. Về phần của lão Tránh, trên đường trở về, lão ta lại liếc nhìn cốt quan tài đá rồi nhếch miệng cười. Lão ta cho đám quan binh khiêng cốt quan tài vào thẳng một căn phòng rồi đóng chặt cửa. Lão ta quay sang ra lệnh: "Mày còn đứng đó, mở nắp quan tài trông đi." "À, dạ thưa quan, ngài bảo con mở nắp quan tài ra sao?" "Không mày mở nắp, chẳng lẽ là tao hả? Mày còn đứng ngây người, mở nắp." Thằng quan binh mặc dù rất sợ, nhưng nó còn sợ lão Tránh hơn nữa. Nó run rẩy đi tới. Miệng của nó bấy giờ lẩm bẩm: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con chỉ là bị bắt buộc, nếu có mạo phạm gì xin cởi tha thứ cho con." Thằng quan binh từ từ cố gắng cậy nắp quan tài đá lên. Nó phải cố gắng hết sức mới có thể di chuyển được chiếc nắp quan tài đá qua một bên. Khi nắp quan tài vừa được dịch sang thì bất ngờ có một hơi thở lạnh lẽo phả thẳng. Lão quan Tránh thấy nắp quan tài được bật ra thì mắt sáng lên. Lão ta tiến tới kéo thằng quan binh qua một bên. Cảnh tượng bên trong quan tài đá hiện lên, sắc mặt của lão liên tục thay đổi, từ kinh dị chuyển sang ghê sợ, thế nhưng rồi rất nhanh lại chuyển sang phấn khích. "Vàng, nhiều vàng quá. Tại này không sai mà. Chắc chắn cho cốt quan tài này phải có rất nhiều quỷ của cải quy ra." Lão quan Tránh điên cuồng bốc tất cả mọi thứ ra bên ngoài. Xác người bên trong cốt quan tài dần hiện ra trước mắt của lão. Người này mặc dù đã chết nhiều năm nhưng xương vẫn còn nguyên vẹn. Ánh mắt của lão Tránh dừng lại trên phía hình của đầu lâu. Lão đưa tay cậy miệng đầu lâu rồi lấy ra một viên ngọc màu đỏ. Lão cầm viên ngọc lau dưới áo rồi đưa ra trước mặt xem. Tiếng cười khành khạch của lão vang lên ngày càng lớn. "Báu vật, đúng là báu vật." Lão quan Tránh thu gom hết tất cả số của cải kia vào trong chiếc hòm gỗ. Lão quay sang phía thằng quan binh để cho nó một sợi dây vàng. Lão bảo: "Cây này ông cho mày, giờ mày đóng nắp quan tài như cũ. Việc hôm nay cấm chỉ mày không được nói cho ai, đã nghe chưa?" "Dạ, ông xin ông yên tâm. Chuyện này con sống để bụng, chết mang theo." Đợi cho lão quan Tránh rời đi, người quan binh mới cầm sợi dây vàng đi tới bên cạnh quan tài. Anh ta nhìn bộ xương bên trong quan tài rồi thở dài: "Có lẽ trước khi chết bà cũng là người có quyền thế địa vị. Tôi thì không bao giờ lấy đồ của người chết. Dây chuyền vàng này tôi xin trả lại. Mong rằng bà đừng oán trách tôi. Mọi việc tôi cũng chỉ bị người ta ép buộc, cầu xin bà tha thứ." Người quan binh nói xong quay răng ra sức đóng chặt lại nắp quan tài. Trước khi rời đi, anh không quên chắp tay lại. Người quan binh vừa rời khỏi phòng, bất ngờ cốt quan tài liền rung lên ầm ầm. Rồi sau đó một thân ảnh già nua xuất hiện. Bà ngủ ngồi chồm hổm trên nắp quan tài rồi cười lên khinh khách: "Vàng của tao đâu? Đi nào lấy vàng của tao, trả lại vàng cho tao, tao đi tìm vàng." Tại một căn phòng khách, lão Tránh nghi ngờ đi vào bên trong. Bà Tránh thấy lão ta lén lút thì cau mày: "Ông làm cái gì như quân trộm cắp vậy? Mà trên tay ông bê cái hòm gì? Ông mang lại tôi coi nào." Lão Tránh nhìn bà cười khinh khách: "Bà có biết hôm nay tôi đã kiếm được gì không? Nơi này đúng là mảnh đất lộc lá. Không uổng công tôi dồn cả gia tài để chạy cái chức quan Tránh này. Thì rốt cuộc là cái chuyện gì? Bà xem này, trong đấy nó là cái gì?" Ánh sáng lấp lánh từ những thỏi vàng vòng ngọc hiện ra khiến bà Tránh phải nhau mắt. Bà run rẩy: Thế này là thế nào? Ông kiếm ở đâu ra mà nhiều thế này?" Lão Tránh làm ra vẻ mặt đắc ý. Lão ngồi xuống sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện cho vợ của mình biết. Bà Tránh nghe xong thì bảo: "Ông lấy của người chết thế này liệu có ổn không? Nhớ đâu có chuyện gì sao? Tôi cứ thấy nó kiểu gì đó." "Ồ hay, có cái gì mà bà phải sợ? Bà có biết tôi phải làm gì mới có thể lấy được số vàng bạc này không? Nếu bà không có lấy thì cứ để đây tôi giữ, sau này đổi ý cũng đừng mong mà tôi đưa cho bà." "Ông cứ đùa chứ, tiền này là của tôi chứ sao mà tôi lại để trông giữ được? Tôi sợ vậy thôi. Giờ tiền vào tay tôi rồi, có sợ tôi không phải giữ cho bằng hết." Bà Tránh cười một cách nhăm hiểm. Bà ta ôm luôn hòn vàng gỗ mang tới cất vào bên trong tủ. Lão Tránh bấy giờ cười một cách nhếch mép: "Bà thấy tiền có bao giờ bà tha? Bà đúng là bóp cướp không lọt kẽ tay." Bà Chánh vừa cất hòm vào trong tù bỏ quay lại chừng mắt lườm chầm. Tôi mà không biết tiết kiệm, liệu ông có ngồi được vào cái ghế quan chánh tổng này không? Các cụ xưa đã nói, vợ dại không hại bằng cơm thiếu gạo. Tôi làm việc bao giờ cũng lo lắng tính toán, cũng chỉ vì cái gia đình này thôi. Tôi mà không làm như vậy thì lấy tiền đâu trông chạy chức chạy quyền? Tiền đâu cho cái thằng nhà mình nó lên trên kinh mà ôn bài kinh sử ha? Là Chánh bắt đầu thì mụ vợ của mình cằn nhằn thì liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước khi đi lão không quên quay lại. Thì chẳng phải là tiền tôi mang về cho bà đấy sao? Bà đúng là có ti tiền và quên hết cả chồng con. Thôi, tôi ra ngoài lo công chuyện, bà cất tiền bạc đi cho nó cẩn thận nha. Bóng dáng của lão Chánh rời khỏi căn phòng. Sau lưng của bà lúi húi cất giấu hòm gỗ trong hộp tủ. Thế nhưng vì hòm gỗ quá to khiến cho bà ta không sao có thể xếp hòm gỗ cho chuẩn. Bà ta còn đang loay hoay cho hòm gỗ vào bên trong thì bất ngờ có cái gì đó chạm vào tay của bà. Cảm giác lạnh buốt khiến cho bà rụt tay lại. Quái lạ, trong tủ có thứ gì đây mà lạnh thế nhỉ? Vừa nói bà vừa nhìn vào bên trong. Thế rồi bà liền mở tung cánh cửa tìm kiếm toàn bộ. Thế nhưng cho dù lục tung mọi thứ cũng chẳng thấy điều gì. Bà cảm thấy có điều gì khó hiểu lắm. Thế nhưng vì không giải thích được cho nên bà ta đành tặc lưỡi cho qua. Ngay sau đó bà ta đóng cánh cửa gỗ cẩn thận rồi quay người bước ra ngoài. Đột nhiên cánh cửa tủ bất ngờ mở ra. Cùng với đó là một bàn tay gầy gò già nua bám vào mép cửa. Một giọng nói thì thào vang lên. Vàng là của tao. Vàng là của tao. Tao tìm thấy vàng. Trả vàng cho tao. Chiều cùng ngày hôm ấy, ông Tuyến cùng một vài người đã có mặt tại phủ quan chánh tổng. Ông Tuyến mang theo một số quà cáp đi tới vui vẻ chào quan chánh. Dạ bẩm quan, chứ còn tới đây là để chào quan hay là để hỏi thăm ý kiến quan về cố quan tài đá à? À, ta mới về đây nhậm chức. Nhà ngươi biết đường thì chào hỏi đây là chuyện tốt. Còn về cố quan tài đá kia ta đã điều tra. Gia đình ngươi có thể mang cố quan tài đó về. Chứ mày đâu, đưa người này ra chỗ quan tài đá đi. Ở bên ngoài cửa mấy tên quân binh hớt này chạy vào bên trong nhà. Bỏ chúng ra hiệu cho đám người ông Tuyến đi cùng mình ra sau phủ. Có quan tài rất nhanh được ông Tuyến cùng một vài người đưa đi. Trên đường trở về anh Thiết có chút khó hiểu. Anh hỏi, còn không biết sao mà lão quan chánh này lại đưa quan tài đá về phủ mình chứ. Sau đó rất nhanh đã trả lại cho gia đình mình. Lão ta làm vậy làm gì để hả thầy? Ông Tuyến vốn là người rất nhanh nhạy. Ông quay sang nhìn về quan tài đá, ông lắc đầu cười khổ. Chắc là lão ta đã vơ vét được một số thứ bên trong đó. Còn lại đây ta cho con xem cái này. Còn có thấy ở mép đá có viết hẳn để lại không? Anh Thiết gật đầu xác nhận. Ông Tuyến tiếp tục nói. Viết hẳn này vốn là do thời gian để lại. Nhưng nắp quan tài này đã bị lão quan chánh cho người mở ra. Khi để lại không có khớp với viết hẳn cũ. Thành ra chúng ta sẽ nhìn thấy viết hẳn. Thường thì những cố quan tài thời xưa sẽ để lại vàng bạc bên trong. Lại thêm cố quan tài đá này được chạm khắc tỉ mỉ. Mà hơn nữa chỉ có những gia đình giàu có mới có thể dùng quan tài đá thôi. Vậy nên là bên trong quan tài sẽ để rất nhiều vàng bạc châu báu. Đó là lý do. Anh Thiết lúc bấy giờ cũng đang hiểu, anh thở dài. Thật không ngờ lão ta còn tính toán tới cả việc đó. Đâu là một tin tham quan. Rồi dân làng mình chẳng có một ngày tốt đẹp. Âu Tuyến lắc đầu. Chuyện này thì cũng chưa biết được. Mặc dù những cơ quan tài như vậy bên trong có rất nhiều của cải, nhưng mặt trái của nó càng đáng sợ. Linh hồn của những người đã chết bên trong quan tài thường rất là nguy hiểm. Có đôi khi là các cơ quan tài đá, người nhốt bên trong lại là con quỷ, hoặc là các hình thức nghi lễ kỳ quái. Là quan tránh dù có lấy được vàng bạc, nhưng mà chưa chắc đã phải là chuyện tốt đâu. Có khi còn tự rước họa vào thân. Ông Tuyến ra hiệu cho anh Thiết cùng mình tiếp tục rời đi. Hai cha con lo xong việc chôn cất thì trời đã nhá nhem tối. Âu Tuyến bây giờ bảo, mọi người thu dọn đồ đạc rồi về thôi. Các bác tiện đường về qua nhà tôi thanh toán tiền công ngày hôm nay nha. Đoàn người ông Tuyến cùng nhau rời khỏi nghĩa địa, bỏ lại phía sau một ngày đang dần chuyển vào trong bóng tối. Trong không gian yên đắng tại nghĩa địa, thân ảnh của người đàn bà lại xuất hiện. Kèm theo đó là một giọng nói rì rầm vang lên. Vàng của tao đâu? Trả lại vàng cho tao. Chứ mày dám lấy vàng của tao. Đoàn người nhờ ông Tuyến đưa nhau về nhà. Anh cả lúc này thu dọn đồ đạc để ra về. Thế ông Tuyến anh lên tiếng. Một phần của người kia chú sắp xếp ổn thỏa chứ? Ừ, xong cả rồi. Tối nay tao còn làm cơm đãi mọi người. Mẹ làm vài chén đi, cho mọi người vui. Dạ thôi, cái việc này cho cháu xin khất nhé. Ở nhà mẹ cháu còn đang chờ cơm. Bà cụ giờ cũng có tuổi, sức khỏe không tốt. Cháu về tiện để xem bà có bị sao không. Ông Tiến nghe qua hoàn cảnh mẹ con của Khải, qua lời của ông Thông, cho nên cũng cảm thông với những gì anh Khải vừa nói. Ông vỗ nhẹ vào vai của anh. Nếu không ở lại được, mày đứng đây đợi tao một chút. Tao vào nhà gói cho một phần hai mẹ con. Tiền mày chú gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bà cụ nhé. Ông Tiến vỗ tay vào vai của Khải, sau đó vội vàng bỏ vào trong. Rất nhanh sau, ông Tiến quay trở ra đưa bọc đồ ăn trong tay của Khải. Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Dạ cũng muộn rồi, cháu xin phép nhé. Công việc ở bên ngoài thì cũng hòm hòm, ngày mai cháu lại tiếp tục. Anh Khải cúi đầu chào ông Tuyến và mọi người rồi nhanh chóng ra về. Trên đường về, anh Khải có ghé qua chợ mua thêm cho mẹ mình bộ quần áo. Cầm bộ quần áo trên tay, anh vui vẻ trở về nhà. Đêm hôm đó, tại phủ của nhà quan chánh tầm, lúc này đang hơn 10 giờ tối. Đám người ăn kẻ ở đã thu dọn công việc rồi kéo nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng của lão chánh, lúc này lão cùng vợ mới từ từ kéo hòm gỗ trong tủ. Hai vợ chồng nhìn nhau thích thú. Lão chánh cùng vợ bắt đầu ngồi đếm số vàng trong tủ gỗ. Đếm xong, lão chánh bấy giờ cười lớn rồi nói: số vàng này chắc là đủ để cho tôi chạy lên cái chức quan tri huyện, rồi gia đình mình sẽ chuyển lên phủ quan huyện. Lúc đó bà chính là tri huyện phu nhân. Ở cái huyện này ai còn dám vênh mặt lên với vợ chồng mình chứ. Bà chánh nghe vậy thì bĩu môi. Ông lúc nào cũng chỉ ham hố chạy chức này nọ. Tôi thấy ông mới lên quan chánh tầm, cứ yên phận ở đây trước. Giờ mỗi mùa thu tô thu thuế, đủ để trông cướp của dân đen cả mớ. Sao vàng này nhà mình cất đi, sau này thằng Thiện nó đỗ đạt, mình dùng để chạy việc cho nó. Thôi được rồi, bà nói sao thì cứ như vậy. Tiền vụ mùa vừa xong, lần này tôi phải thu lớn, bộ lại số tiền ông bỏ ra đi chạy việc khắp nơi ha. Tiếng nói chuyện trong phòng cùng tiếng cười đầy khốn nạn của vợ chồng lão chánh kinh như vậy vang lên. Ở bên ngoài tiếng gió rít lên từng hồi, mưa lớn bất ngờ chút xuống và bóng dáng của người đàn bà xuất hiện trước sân của nhà lão chánh. Người đàn bà toàn thân dính nước lững thững đi về phòng. Bóng của người đàn bà bước vào trong căn phòng. Bà tiến tới bên cạnh giường nơi lão chánh đang nằm. Giọng của bà vang lên khàn đặc: trả vàng cho tao, dậy trả vàng cho tao. Lão quan chánh đang ngủ trên giường, lão bị những giọt nước từ trên người của người đàn bà nhỏ xuống làm cho giật mình tỉnh dậy. Thân ảnh của người đàn bà đứng bên cạnh lão giật mình: bà là ai? Sao lại vào trong phòng của tao? Bà có biết đây là phủ quan chánh không à? Dám tự tiện vào đây, ông cho người đánh quẻ gió bây giờ. Vẻ mặt của người đàn bà khô cứng như tượng. Bà ta giơ tay lên rồi bảo: vàng của tao, chúng mày lấy vàng của tao, trả lại đi, nhanh lên. Lão chánh bấy giờ liền quát: vàng nào? Ai lấy vàng của bụ? Một còn không cút đi, đừng trách tôi gọi người gô cổ lại đó. Người đàn bà không hề tỏ ra sợ hãi. Đột nhiên hai mắt của bà ta trợn ngược, miệng của bà há rộng. Cộng với đó là từ trong miệng của người đàn bà xuất hiện một thứ chất lỏng nhầy nhụa. Thứ chất lỏng đó phun ra ngày càng nhiều xuống đầy giường của lão quan chánh. Lão bấy giờ sợ hãi, lão siết chặt tay rồi rú ầm cả lên: không, cút đi, cút khỏi đây. Một là cái thứ ghê tởm, cút khỏi đây. Ông ơi ông làm sao vậy? Bà chánh thấy chồng miệng ú ớ thì vội vàng kéo ông tỉnh dậy. Ông chánh giật mình mở mắt. Bà chánh cau mày nhìn chồng: chị ông làm sao đấy? Người cứ ngơ ngác hết cả. Lão chánh bấy giờ vẫn còn đang vẩn vơ suy nghĩ về giấc mơ. Lão giận mình quay sang phía vợ ngập ngừng: bà hỏi tôi gì đấy? Tôi hỏi là ông bị làm sao mà cứ ngẩn ngơ thế? À không, chỉ là tôi mơ linh tinh thôi. Ông cứ suốt ngày đi chỗ này chỗ khác, đêm về nằm mơ cứ rú ẩm cả lên đó. Tôi dậy phải ra ngoài xem cái đám người ở chúng nó đang làm cái gì. Mình vừa về đây, không để ý quản lý cái đám này từ đầu á, thì chỉ có hỏng thôi. Đánh răn phải đánh dập đầu. Ông cứ nằm nghỉ ngơi thêm đi. Bà chánh vươn người đứng dậy ra khỏi giường, vừa chạm chân xuống nền nhà mà giật mình. Bà nhấc chân lên, nhìn xuống nền nhà mà tỏ ra khó hiểu. Quái lạ thật, đêm qua mưa kiểu gì mà nên nhà ướt hết cả ra thế này. Thế này thì không được rồi. Tôi phải cho người tìm tới để rút cuộc xem nước từ đâu mà nhỏ được vào trong nhà thế này. Bà chánh vừa nói vừa bước xuống giường. Rất nhanh ở bên ngoài vang lên giọng của bà: chúng mày đâu? Vào trong nhà lau sàn nhà đi. Thằng Tình đâu? Mày đi tìm về đây cho bà ông thợ mộc. Kêu ông ta qua xem cho bà tại sao nhà bà lại có nước mưa chảy vào trong nhà. Chúng mày từ sáng đến giờ làm cái gì? mà mãi chưa có xong cơm nước à? Chúng mày chán sống hết cả rồi có phải không? Tiếng của bà Chánh cứ như vậy vang lên ở bên ngoài. Ở trong phòng, lão Chánh đi ra sờ soạng vào nền nhà. Đúng là dưới nền nhà ướt nhẹp, giống như có ai đó đổ nước vào phòng vậy. Lão nhìn quanh trong phòng rồi lại nhìn lên trên mái nhà. Lão cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Ở bên ngoài phòng còn có hành lang rộng, không thể nào nước mưa có thể hắt được vào tới tận trong phòng của lão. Nếu mà trần nhà rột thì đồ đạc trong phòng cũng phải bị ướt chứ. Lão ngồi im lặng suy nghĩ hồi lâu mà cũng đành tặc lưỡi bỏ qua. Lão Chánh vươn người uể oải đi ra khỏi phòng. Ông ơi, ông ơi! Từ xa thằng quan binh hớt hải chạy tới. Lão bấy giờ liền gần giọng rồi bảo: mới sáng sớm có chuyện gì mà làm ầm nhà ông lên? Mày có thấy ông đang cho cục vàng của ông ăn sáng không hả? Mày hét ầm cả lên như vậy chúng nó sợ không ăn nữa sao? Chim của ông mà không ăn ông đập cho mày một trận đó. Thằng quan binh bấy giờ thở hổn hển: dạ bẩm ông, con chạy vào báo ông là ở ngoài người ta tới báo án, ông ra xem giải quyết đi à. Mà mẹ tiên sư nhà chúng mày, chúng nó tới báo án thì kệ tổ nhà chúng đó, ông rảnh lúc nào ông giải quyết lúc đó. Ông mà không rảnh thì báo tới ngày mai ông giải quyết. Thế chúng nó tới để báo chuyện gì? Dạ bẩm cụ, chúng nó tới báo có thằng ăn trộm tiền của nhà ông Liêm. Ngày nó ăn trộm nhiều lắm, cả một hòm đựng tiền bạc đó thưa ông à. Lão Chánh Tổng nghe thích cả hòm tiền thì lập tức hai mắt sáng lên. Lão ta bấy giờ vội vàng nói: mày ra ngoài chuẩn bị buổi xét xử trông nhanh lên, để ông đi thay quan phục, ông sẽ ra ngoài xử lý ngay. Ít phút sau, từ bên ngoài công đường, lão Chánh Tổng ngồi trên bàn, tay cầm miếng gỗ và đánh chát xuống mặt bàn. Lão ta lớn tiếng quát: các người nói cho ta nghe toàn bộ câu chuyện đi. Ông Liêm chắp tay ra trước mặt ông bắt đầu nói: dạ thưa quan, thằng này đêm hôm qua nó dám vào nhà con ăn trộm hòm tiền. Sáng nay con nghe người ta nói nó ôm hòm tiền từ trong nhà con đi ra, vậy nên con đến đây báo oán à? Lão Chánh Tổng gật đầu với ông Liêm. Lão bấy giờ liền quay sang với người đàn ông bên cạnh: còn nhà ngươi thì sao? Còn đúng là nhà ngươi lấy tiền của người này không? Dạ thưa quan lớn, thế này thì oan cho nhà con quá. Con với nhà ông ta đâu quen biết gì đâu, làm sao con biết nhà ông ta có tiền và ăn trộm được chứ? Đâu là cách đây mấy hôm con có nhận được hòm gỗ ở trước một ngôi nhà. Khi con mở hòm gỗ đó ra, bên trong đúng là có nhiều tiền bạc con mới bê về. Ngày này vu oan cho nhà con lấy tiền à? Là Chánh Tổng quay sang phía người làm chứng: còn nhà ngươi, nói cho ta nghe đầu đuôi mọi chuyện xem nó thế nào. Người đàn bà bấy giờ quỳ xuống: dạ bẩm quan, sáng đó con gánh hàng ra ngoài chợ, đi gần tới nhà ông Liêm thì con thấy người này bê theo hòm gỗ đi từ cổng nhà ông Liêm. Sau đó tới hôm qua con nghe mọi người nói nhà ông Liêm mất tiền, con mới báo lấy việc này cho nhà ông Liêm mà. Mọi việc chính là như vậy đó thưa quan à. Lão Chánh gật gù ra vẻ đã hiểu. Lão quay sang ông Liêm rồi bảo: nhà ông mất bao nhiêu tiền ông biết không? Dạ bẩm quan, số tiền bạc đó nhà con tích góp trong bao năm, con không thể nhớ bên trong rút cuộc là bao tiền. Lão quan Chánh cầm miếng gỗ và đánh chát vào mặt bàn. Lão bảo: thế thì ông lấy cái gì làm bằng chứng chiếc hòm đó là của nhà ông hả? Nhà đâu chiếc hòm đựng tiền đó của người khác thì sao? Bây giờ theo ta là như thế này, ông Liêm vì không thể chứng minh chiếc hòm gỗ đó là của mình, vì vậy chiếc hòm gỗ đó không thể đưa cho ông Liêm được. Còn người này vì nhặt được nên cũng không phải là của mình, nhà người mang hòm gỗ này đi cho quan phủ giữ. Sau này khi có ai chứng minh được hòm gỗ này là của mình thì ta sẽ trả lại. Các người thấy như vậy có hợp lý không? Ông Liêm không giữ được bình tĩnh, ông bảo: anh như vậy không được, hòm tiền này đích thị là của nhà tôi, là do thằng này nó ăn trộm. Mày có nhận là ăn trộm không? Ta đập cho mày chết. Người đàn ông kia làm dáng ra dáng vẻ yếu thế, ông ta đưa lên đến che mặt miệng không ngừng kêu cứu: dạ thưa quan lớn, xin ngài cứu con, con không có ăn trộm tiền của nhóm ta, cầu xin ngoài đứng ra lấy lại công bằng cho con bị oan. Lão Chánh liên tiếp đập miếng gỗ xuống mặt bàn. Lão chỉ tay về phía ông Liêm rồi quát lớn: chúng mày đâu, gô cổ lão kia lại đi. Ông đã xử án hợp tình hợp lý mà cả gan đứng đây nói ông Phật sai, chúng mày mau gô cổ nó lại đi. Đám quan binh rất nhanh chạy tới dùng gậy để gô cổ ông Liêm xuống nền đất. Ông Liêm vì bị mất tiền dẫn tới tinh thần không còn kiểm soát, ông trừng mắt nhìn về lão Chánh Tổng rồi gằn lên: tiền là của tôi, sao lại không lấy được chứ? Thôi làm sao mà nhớ được trong đó có bao nhiêu tiền? Các người là lũ cướp ngày, các người cậy quyền bắt ép người dân chúng tôi, trả lại tiền cho tôi, trả lại tiền cho tôi. Lão Chánh Tổng tức tới mặt đỏ phừng phừng: chúng mày đâu, lôi cổ cái tiện dân này ra ngoài đập cho nó một trận. Tội của nó dám chống lại quyết định của quan, lại còn ngang nhiên sỉ nhục quan lớn. Đánh 50 trượng, đánh đổ 50 trượng rồi đếm nó ra ngoài đường, cái quần bố lão bố liễu. Ông Điềm bị đám quân binh lôi ra trói chặt, nằm úp trên một chiếc ghế. Ngay sau đó từng nhát gậy đập xuống vang lên chằn chát. Ông Liêm bị đánh tới bầm dập, ông bị đám quân binh quẳng ra ngoài đường. Người dân thấy ông Liêm bị đánh thì thương lắm, thế nhưng bọn họ lại chẳng thể làm được gì. Một vài người đi tới đỡ ông Liêm dậy. Trong đám người chứng kiến công thông, ông đi tới nhỏ giọng với ông Liêm: "Chú đứng dậy đi, để tôi đỡ chú về nhà. Sao mà chú nghĩ ngắn thế hả? Mình dân đen thì cãi làm sao được với người ta. Thôi được rồi, về nhà rồi nói. Ở đây đông người nói ra lại rước họa vào thân đó." Ông Thông quay sang ra hiệu cho một vài người cùng bình đỡ ông Liêm ra khỏi quan phủ. Trên đường về, một số người không chịu được bức xúc liền lên tiếng: "Các ông có để ý không? Quan Chánh lúc nhìn thấy hòm tiền nhà ông Liêm á thì hai mắt sáng rực cả lên. Em nhìn lúc đó là em đoán được bác Liêm lần này mất tiền rồi, khổ thân bác." Người đàn bà vừa nói vừa quay sang nhìn ông Liêm. Một số người đi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Người đàn ông đi ở phía trước đang đỡ ông Liêm, ông ta quay lại rồi bảo: "Cái lão quan Chánh đó câu là cùng ruột với đám quan lại ngày trước cả thôi. Chúng nó chỉ tha là không vô vết thêm, chứ để nào có chuyện chúng nó thấy tiền mà còn nhả ra chứ. Tôi thấy lão quan Chánh này còn đáng sợ hơn cả các đời quan trước. Thôi thì coi như sự việc nhà bác Liêm là bài học cho chúng ta." Một người khác lại thở dài: "Làng mình sau này tôi thấy còn khổ dài dài đấy. Nếu như lão quan Chánh tổng này còn ở đây thì mình còn khổ. Không biết là sau này làng chúng ta sẽ đi đâu về đâu nữa đây." Tiếng bàn tán của mọi người cứ như vậy vang lên. Thế nhưng vì phận là dân đen nên chẳng ai dám ra mặt để lấy lại công bằng. Mọi người chỉ có thể tới nhà động viên ông Liêm, giúp cho ông mau chóng khỏe lại. Về phần của lão Chánh tổng, sau khi giải quyết xong vụ việc thì liền ôm theo hòm tiền kia quay trở vào nhà. Lão vác hòm tiền về phòng ngủ đặt xuống, hai mắt của lão sáng rực. Lão còn đang bật cười khỉnh khạch thì kính cửa phòng liền mở ra. Bà Chánh đi tới: "Ông làm cái gì mà cứ cười như điên trong này vậy?" Lão Chánh bây giờ quay lại: "Bà xem đi, tôi có cái gì đây? Đám dân đen chúng nó một đám ngu dốt, cho nó tự mình dâng lên cho tôi cả hòm vàng. Bà xem đi, đúng là ông trời giúp tôi mà." Bà Chánh nghe tiền thì thay đổi thái độ, bà vội vàng đi tới: "Đâu, ông Chánh cho tôi xem nào." Thế hòm tiền vàng, bà Chánh liền bật cười lớn. Hai vợ chồng cứ như vậy hú hí trong phòng hồi lâu, sau đó lão Chánh mới rời khỏi phòng. Về phần của bà Chánh, bà mang hòm vào để bên trong tủ. Nhìn thấy hòm gỗ kia, bà ta lại mở nắp ra xem. Bên trong có một chuỗi vòng nhìn rất đẹp. Bà Chánh lấy ra rồi đứng trước gương: "Đẹp quá. Chiếc vòng này đúng là sinh ra để dành cho bà mà. Nhìn bà đeo chiếc vòng này gặp gương mặt biết bao. Chiếc vòng này bà sẽ mang ra để đeo dần. Kiểu này dù có gặp mấy cái phu nhân của quan tri huyện, chắc gì đã có chiếc vòng đẹp như của bà chứ." Bà Chánh còn đang tấm tắc khen thì bất ngờ sau lưng bà có một cơn gió lạnh thổi tới, cùng với đó là một giọng nói khàn khàn vang lên: "Trả vàng cho tao, cho mày trả vàng cho tao." Bà Chánh giật mình ngẩng đầu lên. Trên gương bà thấy gương mặt già nua nhăn nheo đang đứng áp sát vào mình. Hai bàn tay gân guốc đặt lên vai của bà bấu chặt. Bất ngờ gương mặt già nua nhoẻn miệng cười. Bà Chánh thấy vậy giật mình quay đầu lại. Thế nhưng rồi gương mặt già nua đã biến mất. Bà Chánh cảm thấy đầu óc của mình choáng váng. Bà đưa tay lên ôm đầu, sắc mặt của bà hiện lên đầy vẻ khó hiểu. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại. Đứa người ở hốt hoảng chạy vào trong phòng. Nó nhìn về bà Chánh miệng lắp bắp không nói được thành tiếng: "Có cái chuyện gì mà mày hớt hải thế hả?" "Dạ bà ơi, của ông ở ngã ngoài kia, mau trời đây nhiều lắm." Bà Chánh nghe đến đây liền vội vàng lao người ra khỏi phòng. Ngoài sân, ông Chánh không hiểu đi đứng kiểu gì ngã đập đầu xuống nền gạch. Bà chạy tới bên cạnh ông và quay sang đám người ở: "Chứ mày còn đứng đó để mà nhìn hả? Mau đi tìm thầy lang tới đây. Ông ơi, ông làm cái gì mà ra nông nỗi này chứ hả? Chứ mày đâu giúp bà đưa ông vào trong nhà nhanh lên." Một lát sau, thầy lang trong nhà đã có mặt. Người thầy lang kiểm tra tình hình đầu của ông Chánh, rồi sau đó bắt đầu nghiền thuốc. Ông lấy ra mấy loại lá cây tươi khác nhau, bắt đầu nghiền nát. Đầu của ông Chánh được đắp bằng rất nhiều loại lá thuốc, tạo thành một cục cu đất lớn trên đỉnh đầu. "Dạ thưa bà, sức khỏe của ông Chánh tạm thời không có gì đáng ngại. Tôi đã đắp thuốc vào vết thương, tôi sẽ kê một số loại thuốc bổ máu. Trong một tuần tới gia đình sắc cho ông nhà uống theo đơn thuốc tôi kê. Khi đó tôi sẽ tới đây tháo băng bó trên đầu của ông. Bà Chánh từ lúc thấy chồng của mình cả người miên man gọi không trả lời thì bà run lên lo lắng. Bây giờ nghe thầy Lăng nói bà mới vuốt ngực thở dài. Thôi được rồi, ông ra ngoài nhận tiền đi. Mấy hôm nữa nhớ tới ngày tới đây xem lại tình trạng bệnh tình ông nhà tôi. Thầy Lăng được đám người ở đưa ra khỏi phòng. Bà đi tới ngồi xuống bên cạnh giường. Ông Chánh lúc này cũng đã dần tỉnh lại. Bà lên tiếng. Xô khổ vậy. Ông đi đứng cái kiểu gì mà ngã dập đầu xuống sân. May mà thầy Lăng tới cầm máu kịp thời, không thì không biết chuyện gì nữa. Tôi đâu biết đâu. Cái lâu đó không hiểu sao mặt mũi của tôi nó cứ quay cuồng hết đó. Còn có cả giọng của ai đó leo nhau gọi tên, nhưng mà tôi không có nghe rõ đó. Đột nhiên thì tôi thấy mình ngã cắm đầu xuống, chả nhớ được gì. Ông thầy Lăng nói là ông thiếu máu. Giờ ông nằm nghỉ ở đây đi, tôi ra ngoài chỉ chú nó xác thuốc cho ông nha. Chiều nay tôi cùng con tí ta lên chùa cầu an. Ông ở nhà nếu như có việc gì cần thì cứ gọi đám người ăn kẻ ở nha. Ông Chánh còn chưa kịp nói thêm câu nào thì bà đã đứng dậy rời khỏi phòng. Nằm trên giường, ông Chánh nhớ lại cảnh tượng lúc ban sáng. Sau khi ông đưa hòm tiền cho vợ, ông ra ngoài tính cùng mấy thằng quan binh đi tuần quanh làng. Thế nhưng rồi lúc ông vừa ra tới giữa sân thì bất ngờ ông nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên. Ông quay lại thấy bóng dáng của người đàn bà đang đứng trong phòng nhìn chăm chăm về mình. Bất ngờ người đàn bà nó nhoẻn miệng cười. Ông Chánh sau đó thì cảm thấy hoa mặt chóng mày. Thế rồi ông không còn nhớ gì nữa. Con Tít đâu? Mày ra đây bà bảo nào. Con Tít từ sau nhà hớt này chạy tới. Nó đi tới trước mặt của bà Chánh đầu cúi gằm. Dạ thưa bà cho gọi con. Mày vào nhà chuẩn bị đồ lễ. Cùng bà ra chùa cầu an cho ông. Ông bà vừa mới tới đây đường xá còn chưa quen thuộc. Mày đi dẫn bà tới chùa đi. Con Tít không dám chậm trễ, nó vâng dạ rồi vội vàng đi vào bên trong nhà. Chiều ngày hôm ấy, nó đi cùng bà Chánh đi đến ngôi chùa lớn nhất ở trong làng. Và đúng hôm rằm nên mọi người đi lễ chùa đông lắm. Thế bà Chánh cùng con Tít tới, mọi người vội vàng kéo nhau qua hai bên để nhường đường. Bà Hiền cũng là người đi chùa, thấy bà Chánh tới thì liền quay sang phía bên cạnh rồi rì rầm. Này, bà có thấy cái người đàn bà kia không? Chính là bà Chánh mới về đấy. Mặc dù là mới về làng mình thôi, nhưng mà vợ chồng ông Chánh này đáng sợ lắm. Sáng nay đánh ông Liêm tưởng chết ở ngoài đường cơ, lại còn ngang nhiên cướp hết tiền của người ta. Người đàn bà đứng bên nghe vậy thì lên tiếng. Bà nói thật hả? Người gì đâu mà sao ác thế? Tôi nghe mọi người nói là quan Chánh mới về nhậm chức, tưởng rằng là người dân trong làng sẽ có một vị quan tốt. Ai ngờ... Ôi dào ơi, trên đời này làm gì có quan lại nào tốt mà bà trông. Bà thấy cuộc đời nào về đây á, mà không cậy thế bức ép dân lành. Cho nó chỉ tha không vô vết cướp bóc được hết thôi. Chứ hở ra một cái á, cái đám tham quan này chúng nó liếm chẳng sạch. Bà Hiền vì mải nói chuyện mà không để ý. Bà Chánh cùng con Tít đi tới bên cạnh. Con Tít vốn tính đành hanh không coi ai ra gì, nó chống tay vào cạnh sườn trừng mắt nhìn bà Hiền. Chúng mày đứng đây bàn tán cái gì? Lại dám nói xấu phu nhân chính tổng à? Chứ mà con tin tao vả vỡ mồm chúng mày không? Con Tít dáng vẻ hống hách hất hàm với bà Hiền và đám người chung quanh. Bà Chánh ra hiệu cho Tít dừng lại. Bà tiến tới trước mặt bà Hiền. Nhà ngươi vừa nói những gì à? Mà nói lại ta nghe. Bà Hiền cùng mấy người sợ tới mặt mũi trắng bệch run rẩy. Thưa bà, tôi nói. Bà Hiền sợ tới hai chân bùn rùn. Con Tít đứng bên cạnh giọng để hống hách. Vừa nãy mày nói ông bà nhà ta vui miệng lắm cơ mà, sao bây giờ mày không nói tiếp? Mày bị câm mà. Có nghe thấy bà nhà ta nói gì không? Bà Hiền bấy giờ run rẩy chắp tay. Con xin bà. Con xin bà tha cho con biết con sai rồi. Con cầu xin bà tha cho con à. Bà Chánh vốn là người chẳng bao giờ chịu thiệt về mình. Bà ta quay sang gật đầu với con Tít. Mày vả vào miệng của nó 100 cái. Cái thứ quần lếu lao nè hả? Mở miệng ra toàn ruồi nhặng. Tăng vỡ mồm nó cho bà. Con Tít chỉ đợi có như vậy. Nó liên tiếp vả những tiếng chan chát vào mặt của bà Hiền. Con xin bà. Con biết con sai rồi. Con cầu xin bà. Bà Chánh đứng bên cạnh nhếch miệng cười bà ngất cầm bảo. Con Tít. Mày vả mạnh cho bà. Cho mày nhìn nó mà làm gương. Sau này còn mở miệng nói linh tinh thì đừng có trách bà đó. Nghe chưa? Những tiếng vả đôm đốp đều đặn vang lên. Bà Hiền lúc đầu còn kêu lên đầy đau đớn. Thế nhưng càng về sau, tiếng kêu của bà ngày càng nhỏ dần rồi im bặt. Bà Hiền bị con Tít và Tiếp Phồng rộp cả mồm miệng, máu từ trong mồm của bà không ngừng chảy ra. Mọi người đứng chung quanh chứng kiến cảnh đó thì không dám nhìn lâu. Bà Hiền bị đánh tích ngất điểm, mọi người phải hô hoán đưa nhau tới ông thầy lang. A Di Đà Phật, sư chủ trì đang ở trong sảnh làm lễ. Nếu mà thi chủ muốn gặp sư chủ trì, mong thi chủ ra ngoài ghế ngồi đợi. Khi nào xong việc sư chủ trì sẽ ra. Bà Tránh chắp tay trước mặt kính cẩn. Dạ vâng, thế phiền thầy chút nữa báo lại sư chủ trì. Có bà Tránh An đợi ở ngoài, tôi có vài chuyện muốn thỉnh cầu. Bà Tránh kêu con Tít dâng lễ lên điện thờ, rồi sau đó cùng bà ra bên ngoài chờ đợi. Hôm đó không biết là do sư chủ trì bận việc hay là do sư không muốn tiếp bà, mà đến tận chiều khi mọi người ra về, sư chủ trì vẫn chưa ra. Con Tít thấy vậy thì tỏ ra khó chịu. Bà ơi, có khi nào sư chủ trì cố tình không muốn gặp bà không? Dù gì thì bà cũng là Chánh Tổng phu nhân á, ở cái làng này bà là lớn nhất. Hay là con vào trong con tìm lão sư chủ trì xem lão ta có đang bận thật không chứ. Mọi người đi lễ đều về hết rồi, chẳng nhẽ sư chủ trì không có nghỉ sao? Con Tít vừa dứt câu thì có một vị sư giả bước tới. Ờ gì đạo Phật, hôm nay ngày rằm nên trong chùa có nhiều việc bận, đã để cho bà Tránh đợi lâu rồi. Không sao, tôi ở nhà cũng không có việc gì cả, để thêm một chút cũng không tính là chi to tát. Sư chủ trì bấy giờ chắp tay trước mặt. Không biết hôm nay bà Tránh qua đây có việc gì sao à? Không giấu gì sư, tôi cùng chồng vừa qua đây để nhận chức. Tôi tới đây là để dâng lễ chùa, thứ hai là để ngỏ ý muốn nhờ thầy cầu phúc cho gia đình của tôi, giúp cho ông nhà tôi mọi chuyện được tai qua nạn khỏi, con đường quan lộ sau này được hanh thông. Sư chủ trì sắc mặt có phần trùng xuống. A Di Đà Phật, chuyện này thi chủ xin thứ lỗi, bản tự không thể làm được. Có những việc làm của gia đình, có lẽ gia đình thi chủ là người biết rõ hơn ai hết. Chỉ có bản thân của mình tự làm việc tích đức mới có thể tạo ra được phúc phần, không thể trông chờ về việc cầu xin ở trên chùa. Nếu như mà thi chủ tới đây gặp ta chỉ vì chuyện đó thì tất cả đều đã ở trong những lời ta vừa nói. Bà Tránh hiểu những lời của vị sư chủ trì nói, bà đứng dậy cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Trước khi bà đi, sư chủ trì không quên căn dặn. Còn chuyện này ta quên chưa nói với thi chủ, những thứ không thuộc về mình thì đừng quá miễn cưỡng, hãy trả lại nó đúng vào vị trí ban đầu. Chỉ có như vậy gia đình mới có thể vượt qua được kiếp nạn. A Di Đà Phật. Bà Tránh cùng con Tít rời khỏi ngôi chùa, sắc mặt của bà hầm hầm để sắc lạnh. Về nhà bà đi thẳng vào trong phòng xem sức khỏe của ông. Thế ông còn đang nằm ngủ say, bà mới yên tâm rời đi. Đêm hôm đó ông Tránh cùng vợ đang ngủ ở trên giường, đột nhiên thì giọng nói khàn đặc giả nua lại vang lên. Thân ảnh của người đàn bà tiến vào bên trong, bà ta vừa đi vừa thều thào. Vàng của tao, chúng mày dám cướp vàng của tao, chúng mày không đứa nào được sống, trả lại vàng cho tao. Bóng của người đàn bà đứng tiến đến trước cánh tủ gỗ. Rất nhanh sau đó cánh cửa tủ được mở ra, vang lên những tiếng cót két. Trên giường ông Tránh đang nằm ngủ thì bất chợt tỉnh dậy, thấy có bóng người lục lọi tủ, ông giật mình. Mày là đứa nào dám ăn trộm vàng bạc cung? Chúng mày đâu? Tóm gọn nó lại cho ông. Chúng mày đâu cả rồi? Bắt trộm chúng. Ông Tránh càng gọi thì càng không thấy tăm hơi của người ăn kẻ ở đâu cả. Sợ người đàn bà kia lấy hết tiền của mình, ông Tránh bấy giờ liền lao ra, giằng co hộp gỗ với người đàn bà. Người đàn bà dáng vẻ gầy gò quay sang trợn mắt lườm ông Tránh. Mày trả vàng cho tao, mày trả vàng cho tao nhanh lên. Ông Tránh bị những thỏi vàng trong hộp gỗ làm cho mở cả mắt. Ông ra sức ôm lấy hòm vàng vào trong lòng. Nhưng người đàn bà lại thò tay vào bên trong móc ra những thỏi vàng của ông. Thế vậy ông Tránh không nghĩ ngợi gì nhiều, ông liền bốc luôn số vàng trong hòm mà nhét đầy vào miệng của mình, vừa nhét ông vừa ra sức nói. Vàng của tao, không đứa nào được lấy vàng của tao. Ông Tránh nhét tới phòng mang trận mắt, cả miệng của ông bị nhét vàng tới phình lớn. Cho đến khi cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, ông Tránh trợn trừng mắt, mặt của ông ta bắt đầu chuyển sang tím tái. Ông vội vàng thò tay vào trong móc vàng ra, máu từ mồm ông chảy ra ngày một nhiều. Miệng của ông rộng hoác giống như đang cố gắng hít hơi vào bên trong, thế nhưng vì số vàng nhiều quá khiến không khí không thể xuyên qua được. Ông Tránh chỉ kịp trợn mắt lên nấc mấy cái rồi trợn mắt mà chết. Thân ảnh của người đàn bà đứng nhìn ông Chánh mà cười khỉnh khạch. Bà ta quay sang nhìn bà Chánh đang nằm ở trên giường, miệng tiếp tục thều thào: Tao giết tất chúng mày, của cải của tao, trả lại của cải cho tao. Người đàn bà bò trên giường, bà ta túm lấy chiếc vòng trên cổ của bà Chánh kéo mạnh. Giọng nói của người đàn bà vang lên ngày càng lớn: Chúng mày đâu, dám lấy vàng của tao, trả lại vàng cho tao, trả lại vàng cho tao. Bà Chánh đang ngủ say giấc bị những cú giật mạnh làm cho tỉnh lại. Bà bấy giờ ngơ ngác nhìn người đàn bà gầy gò trước mặt. Người đàn bà nhả hàm răng đen kịt về phía của bà Chánh. Bà ta rít lên những tiếng đầy chói tai: Tao giết tất cả. Người đàn bà túm lấy chuỗi vòng cổ mà kéo mạnh. Bà Chánh bị chiếc vòng siết chặt tới cổ tê dại. Bà bấy giờ đưa tay lên ôm lấy chuỗi vòng, cố gắng nói ra thành tiếng: Bà là ai? Thả mạng cho tôi, bà là ai? Thả tôi ra. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, hai mắt của bà Chánh như tối sầm lại. Trong cơn mơ màng, bà chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của người đàn bà vang lên, cho đến khi bà mở mắt tỉnh dậy. Bà Chánh mệt mỏi nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy chồng của mình đâu. Cho đến khi bà chuẩn bị bước ra khỏi giường thì cảnh tượng ông Chánh chết, hai mắt trợn ngược, máu từ mồm, từ mũi, từ mắt chảy ra linh láng. Ông Chánh chết trong tư thế ngồi dựa vào tủ gỗ, trong mồm là rất nhiều các thỏi vàng lớn nhỏ khác nhau. Trước ngực hai tay của ông vẫn đang ôm khư khư chiếc hòm đựng vàng. Bà Chánh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã vật ra giường và ngất lịm. Ngay trong ngày hôm đó, đám ma của ông Chánh được diễn ra. Sự việc ông Chánh chỉ vừa về nhậm chức đã chết tức tuổi nhanh chóng trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người. Bọn họ kháo nhau ông Chánh chết là do đã lấy vàng bên trong cố quan tài đá ở nhà ông Tuyến, vậy nên mới bị linh hồn của người chết trong cố quan tài đó về đòi mạng. Về phần của bà Chánh, sau khi lo tang lễ cho chồng, bà mang hòm vàng đó tới chôn xuống dưới mộ đá. Bà bá thành tâm khấn vái cầu xin người bên đó tha lỗi cho gia đình bà. Về sau bà Chánh rời bỏ làng rồi biệt tâm, chẳng ai còn nhớ tới bà Chánh Tổng là ai nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.